Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 643, phần 643. Chương 32. Hảo ngôn khó khuyên đáng chết quỳnh ghê được Emiya Kirisugu tiếng la. Hisao Maya cũng phản ứng thần tốc, nàng lập tức cùng Emiya Kirisugu cùng nhau về phía sau rời khỏi cái này ngầm bãi đỗ xe. Hơn nữa lấy ra súng lục, làm tốt cùng Emiya Kirisugu cùng nhau một bên luân phiên yểm hộ xạ kích một bên lui về phía sau chuẩn bị. Nhưng vô luận là nàng vẫn là Emiya Kirisugu trong lòng đều rất rõ ràng. Đối mặt Servan, bọn họ có thiên cùng địa chiến lực chênh lệch. Trừ phi Emiya Kirisugu kêu gọi Saber lại đây, nếu không hai người bọn họ có thể hay không đủ từ nơi này chạy đi, vẫn là muốn quyết định bởi với đối diện cái này Servan. Nếu là hắn là cái loại này chính diện năng lực chiến đấu tương đối nhược, hơn nữa không có gì lưu người năng lực loại hình, kia hai người đêm nay còn có thể dựa vào chính mình chạy đi. Chỉ cần chạy đến trên đường cái, dựa theo chén thánh chiến tranh bảo mật nguyên tắc, cái này Servan nói vậy cũng sẽ không lại đối bọn họ động thủ. Nhưng sự thật chứng minh, lúc này đây chén thánh chiến tranh triệu hồi ra tới Servan nhóm chỉnh thể chất lượng đều phi thường cao. Liền ở Emiya Kirisugu cùng Hisao Maya chạm hảo xạ kích vị nháy mắt, ngầm bãi đỗ xe nội một trận gió to thổi qua, cái kia tóc bạc thiếu niên bất chi bất giác mà xuất hiện ở hai người phía sau. Hơn nữa ngăn chặn cái này ngầm bãi đỗ xe cửa ra vào. Trước tự giới thiệu một chút, ta gọi là Moses, tại đây chàng chén thánh chiến tranh giữa, lấy ruler, cũng chính là quyết định giả thân phận buông xuống. Cái này tự xưng Moses tóc bạc thiếu niên mỉm cười đối Emiya Kirisugu cùng Hisao Maya hai người vươn hắn nắm ở trước ngực kia chỉ tay phải. Sau đó mở ra bàn tay, cùng với một trận thanh thúy tiếng đánh, hai quả bị niết bẹp súng lục đầu đạn từ hắn trong lòng bàn tay rơi xuống trên mặt đất. Vốn dĩ ta tại đây chàng chén thánh chiến tranh chung sẽ không thiên hướng với bất luận cái gì một phương. Ta đối chén thánh bản thân cũng không có khát cầu. Buông xuống ở chỗ này, đều chỉ là vì không cho chén thánh chiến tranh tạo thành ảnh hưởng khuếch đại. Hơn nữa bảo đảm lần này chén thánh chiến tranh có thể thuận lợi vận hành mà thôi. Nhưng là không nghĩ tới, ngươi cư nhiên sẽ chủ động đối ta phát động công kích. Thật là hảo ngôn khó khuyên đáng chết quỷ. Mệt ta phía trước như vậy tận tình khuyên bảo, hướng dẫn từng bước mà giáo dục ngươi, làm ngươi chạy nhanh rời đi nơi này, từ bỏ ngươi về điểm này tính toán. Nếu ngươi đã đối ta phát động công kích, vậy tỏ vẻ Saber tổ hợp đối ta cái này trọng tài ruler tuyên chiến. Ta tuy rằng không có chủ động công kích các ngươi này đó chén thánh người dự thi lập trường, nhưng ta lại lưu giữ vô hạn tự vệ quyền. Người đánh ta, kế tiếp, ta cần phải bắt đầu đánh trả. Moses nói âm vừa ra, tránh ở ngầm bãi đỗ xe một cây xà nhà phụ cận Emiya Kirisugu, lập tức liền cảm giác được một cổ sinh tử đại nguy cơ. Da đầu hắn tê dại, trên người nổi da gà bốc lên. Mà ở cảm nhận được loại này hơi thở về sau, Emiya Kirisugu cũng lập tức không chút do dự hướng tới bên một cái quay cuồng, phanh. Liền ở hắn vừa mới quay cuồng đi ra ngoài giây tiếp theo, một cổ đáng sợ quyền phong đảo qua hắn vừa mới đứng thẳng địa phương. Cái kia thiếu niên Servan Moses thế nhưng bằng vào một cái nắm tay, trực tiếp đem hắn vừa mới làm như công sự che chắn kia căn xà nhà bắn cho thành toái khối, dày đặc. Không ngừng tiếng súng vang lên. Thấy Emiya Kirisugu gặp đến công kích, tránh ở một cái khác phương hướng, Hisao Maya lập tức đứng dậy. Nàng đôi tay cầm súng, trong tay cách locker súng lục hỏa hoa liền lóe, vì yểm hộ Emiya Kirisugu mà hướng về Moses phía sau lưng chút xuống liên tiếp hỏa lực. Nhưng kẻ hèn, súng lục viên đạn, ngay cả kẻ ám sát trăm mạo phân thân đều không đối phó được. Đương nhiên cũng sẽ không đối cái kia trong truyền thuyết có thể hành xử kỳ tích thánh giả Moses có tác dụng. Chỉ thấy Moses nghe thấy tiếng súng, cũng không quay đầu lại mà nâng lên chân sau, chân cẳng ở không trung đá ra một mảnh liên miên ảo ảnh. liền đem những cái đó đánh úp lại súng lục viên đạn toàn bộ đá khai đi. Phốc. Phốc. Không biết là cố ý vẫn là vô tình. Có hai quả viên đạn vừa vặn trải qua bắn ngược về sau đàn hồi qua đi. Vừa lúc đánh trúng Hi Sao Maya cầm súng trợ thủ đắc lực thủ đoạn, nàng đôi tay lập tức rũ đi xuống. Máu tươi theo trắng nõn bàn tay róc rách mà đi xuống nhỏ giọt. Kia đem súng lục cũng rơi xuống ở trên mặt đất, nàng vô lực đối Moses tạo thành bất luận cái gì công. Kích hành động, tạm thời phế bỏ Emiya Kirisugu tên này nữ trợ thủ về sau. Moses tiếp tục không thuận theo không buông tha mà hướng tới Emiya Kirisugu đuổi theo qua đi. Ở trong mắt hắn, Hi Sao Maya nhiều nhất chỉ là lần này chén thánh chiến tranh chung Saber phương một người phụ trợ. Nhân viên, mà Emiya Kirisugu cái này master mới là hắn phải đối phó mục tiêu, nhưng liền ở Moses đi ngăn cản. Hi Sao Maya xạ kích này trong nháy mắt. Emiya Kirisugu đã triển khai chính mình ma thuật, thông qua cố hữu thời chế ngự phương thức gia tốc chính mình thời gian. Bằng mau tốc độ hướng tới rời xa Moses phương hướng chạy thoát đi ra ngoài, Moses ba bước cũng làm. Hai bước, chỉ dùng hai giây thời gian liền đuổi theo thượng hắn. Nhưng ở thời điểm này, Emiya Kirisugu chuyển qua thân mình, lộ ra trên tay hắn cầm đồ vật, một quả đạn chớp cùng với vang lớn. Chói mắt bạch quang tại đây ngầm bãi đỗ xe nội nở rộ mở ra. Vô luận là Emiya Kirisugu vẫn là Moses, đều bị quấn vào này cường quang cùng cự âm bùng nổ bên trong. Emiya Kirisugu không biết Servant nhóm thể chất như thế nào. Dù sao chính hắn là ngắn ngủi hai mắt mù, bên tai cũng chỉ dư lại ong ong tiếng vang, thật đáng tiếc. Cùng trò chơi giữa bất đồng. Trong hiện thực nhân thể cũng không thể đủ dựa vào quay lưng lại nhắm hai mắt. Liền ngăn cản trụ đạn chớp nổ mạnh, hơn nữa ở cường quang bùng nổ về sau. Emiya Kirisugu còn cảm giác được chính mình phần eo bị người quét một chân. Này một chân lực lượng căn bản không phải nhân loại có thể phát huy ra tới. Emiya Kirisugu cảm giác được chính mình liền phảng phất là bị một chiếc cao tốc chạy xe hơi va. Chạm tới rồi giống nhau, cũng may. Đạn chớp tựa hồ cũng đối Moses tạo thành nhất định ảnh hưởng. Này một chân cũng không có chính diện mệnh chung đến hắn. Chỉ là quét tới rồi một chút. Nếu không, Emiya Kirisugu phỏng chừng, thân thể của mình sẽ như là bị diều lớn chạm tới rồi giống nhau. Chặn ngang bị đá thành hai đoạn, đang ở giữa không chung. Cảm nhận được chính mình cùng địch quân Servant chi gian kia vô pháp vượt qua thật lớn chiến lực. Chênh lệch, Emiya Kirisugu cũng không hề do dự. Hắn giơ lên bàn tay. MU bàn tay thượng kia ba đạo đỏ tươi giống như mũi kiếm góc cạnh rõ ràng lệnh chú rốt cuộc sáng lên. Hào quang, Saber. Hắn chịu đựng bên hông đau nhức. Lớn tiếng mà hô. Lấy lệnh chú chi danh hạ lệnh. Đi vào bên cạnh ta. Emiya Kirisugu ra lệnh một tiếng, cùng với quang mang, trên tay hắn ba đạo lệnh chú chung, có một đạo sắc thái dần dần ảm đạm rồi đi xuống, biến thành một đạo nhợt nhạt vệt đỏ, tàn lưu ở Emiya Kirisugu MU bàn tay phía trên, cùng lúc đó, lệnh chú ma lực cũng đã bị kích phát rồi đi ra ngoài, nó hóa thành mắt thường không thể coi lực lượng, ở so một phần ngàn giây còn muốn ngắn ngủi nháy mắt. Thông qua địa mạch câu thông tới rồi đang ở ngoài thành. Iceburn lâu đài bên trong Saber. Atoria, mà ở cảm ứng được lệnh chú trong nháy mắt. Atoria thân thể cũng hóa thành thuần túy nhất ma lực. Nàng xuyên qua ngầm linh mạch. Mượn dùng này trải rộng Fuyuki thị linh mạch lực lượng. Hóa thành một đạo quang mang buông xuống ở Emiya Kirisugu bên cạnh đang. Moses nguyên bản đá hướng về phía Emiya Kirisugu ngực một cái phi đá. Lại vào giờ phút này bị chặn lại xuống dưới. Tóc vàng thiếu nữ tay cầm mắt thường không thể coi thánh kiếm. Hoành ở Emiya Kirisugu trước người. Hơn nữa đột nhiên dùng sức. Lập tức đem tóc bạc thiếu niên Servant cấp đẩy bay đi ra ngoài. 342.967.465 PS Vốn dĩ nói hôm nay sớm một chút viết, nhưng là buổi sáng đi bệnh viện giúp nãi nãi mua thuốc đi. Hôm nay trước bảo cái toàn cần đi. Hết chương.